Thực lực bên trong Băng Thiên Thánh Cung truyền rằng vô cùng kinh khủng. Thánh thể thánh đế cường giả không chỉ nhiều hơn 10 tôn, còn bình thường thánh đế, nghe nói đếm không có hết. Đây là Diệp Tử Phàm nghe người ta đồn về Băng Thiên Thánh Cung, chứ thực tế hắn cũng không biết đó là thật hay không, thậm chí nó tại nơi nào, hắn cũng không hề hay biết. Diệp Tử Phàm chỉ biết, Băng Thiên Thánh Cung đối với lại người của Tam Thánh Tộc đặc biệt căm ghét, như có người tìm được hang ổ của bọn chúng, Băng Thiên Thánh Cung hứa sẽ đáp ứng một yêu cầu của người đó. Như bây giờ Diệp Tử Phàm đem vị trí của Nguyệt Thần Tộc bí cảnh báo cho Băng Thiên Thánh Cung, là có thể yêu cầu Băng Thiên Thánh Cung làm cho mình một việc. Hắn cũng không yêu cầu quá cao, chỉ cần Băng Thiên Thánh Cung nhận hắn vào bên trong cung, cho hắn một vị trí quản sự là được rồi. Quản sự vị trí kia tại các thế lực bên trong là khá nhỏ, nhưng cũng phải xem đó là thế lực nào, như Cửu Tinh Bá chủ thế lực Băng Thiên Thánh Cung mà nói, một tên quản sự cũng có vô hạn địa vị. Ra bên ngoài, ngay cả triều tịch thánh chủ cũng cung kính đối đãi, những cái bát tinh thánh cung thánh hoàng, cũng là lễ nhượng có ra, có thể nói là quang mang vô hạn. Ân, cứ quyết định như vậy, ầm ầm, nghĩ đến mình được làm quản sự của Băng Thiên Thánh Cung, được triều tịch thánh chủ cung cung kính kính, Diệp Tử Phàm hết sức là kích động, ngay lập tức phá vỡ không gian rời đi. Không sớm rời đi làm sao mà được, cơ hội ngàn năm khó gặp. Như để một người nào khác phát hiện ra nơi đây, đi hội báo trước hắn, như vậy không phải nói bao nhiêu cố gắng của hắn liền thành không hay là sao? Giờ đây cái gì là giới nguyên thánh dược hay diệt đi Nguyệt Bán Minh, Diệp Tử Phàm là quăng chúng nó lên 9 tầng mây, vẫn là làm quản sự của Băng Thiên Thánh Cung, mới là quan trọng hơn. Ầm ầm, muốn làm quản sự của Băng Thiên Thánh Cung, ngươi là không có cái cơ hội kia đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhanh hơn Diệp Tử Phàm một bước, Diệp Tử Phàm vừa khai mở ra đường hầm không gian, đã bị Nguyệt Bán Ông một kích cấp phá hủy. Tỉnh táo nhìn lại, Nguyệt Bán Ông cũng đã xuất hiện trước mắt của mình không xa. Ngươi muốn đi thánh vực hướng Băng Thiên Thánh Cung báo tin lập công, theo ta thấy ngươi sẽ không có cơ hội, vẫn là nên đi xuống Minh Giới báo tin thì sẽ hay hơn. Đối diện với lại Diệp Tử Phàm không đến ngàn dặm khoảng cách, Nguyệt Bán Ông giọng nói như từ cõi âm ti địa ngục truyền đến, nó là không có bất kỳ sinh khí của nhân gian. Tên này Bạch Phát lão giả lời nói tuy nhỏ, nhưng mà với tu vi thánh vương cường giả như hắn, sao có thể không nghe được kia chứ? Thú thật, điều mà Diệp Tử Phàm muốn làm, cũng là điều mà Nguyệt Bán Ông hắn lo lắng nhất. Như Nguyệt Thần Tộc bí cảnh tin tức nơi đây mà truyền vào tai người của Băng Thiên Thánh Cung, không... Chỉ cần truyền vào tai của Bát Tinh Thánh Cung gần nhất là Linh Huyền Thánh Cung thôi. Bọn hắn Nguyệt Thần Tộc tộc nhân nơi đây từ trên xuống dưới đều sẽ bị người ta cấp diệt sạch. Loại kia thảm cảnh, Nguyệt Bán Ông hắn như thế nào có thể để cho nó diễn ra được kia chứ? Mà muốn thảm cảnh kia không diễn ra, không có con đường nào khác, đó là phải đem bi kịch bóp chết từ trong trứng nước. Diệt đi cái này Bạch Phát lão giả, phong tỏa tin tức, đây là điều mà hắn cần phải làm nhất hiện nay. Dù có hy sinh cả tính mạng của mình, hắn cũng phải làm cho bằng được. Ực, vị này đạo hữu, vừa rồi ta chỉ là nói cho vui một chút mà thôi. Bổn ý của ta vẫn là muốn cùng với lại đạo hữu bàn về chuyện trao đổi giới nguyên thánh dược chuyện tình. Bị Nguyệt Bán Ông hủy đi đường hầm không gian, Diệp Tử Phàm trong ánh mắt hiện lên một vệt khủng hoảng. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền che giấu sự khủng hoảng đó đi, mỉm cười hết sức là thân thiện đối với lại tôn này thánh vương cường giả nói. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.